Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 155, tìm kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiến tế, Đỗ Vân một tràng thốt lên. Phàm là có thể cùng cái từ ngữ này dính dáng hoạt động, tuyệt đối cũng sẽ không là cái gì tốt hoạt động. Nghe hạ bạn hàng phía dưới nói lời, Đỗ Vân liền phát hiện chính mình suy đoán là chính xác. Chỉ là để hắn không nghĩ tới là điều kiện này thế mà lại như thế tàn nhẫn. Nhưng là hắn cũng không có hỏi nhiều còn lại tình huống, dù sao đối với hắn mà nói, những chuyện khác hắn tịnh không để ý, chỉ cần biết hiện tại còn an toàn liền tốt. Lầu số 1 bên trong chỉ có một mình ngươi sao? Hạ bạn hàng lúc này là tình huống đã có rất lớn chuyển biến tốt đẹp, hắn nghi ngờ hỏi. Đỗ Vân nhẹ gật đầu, sau đó lại đem trước nhìn thấy tin tức nói cho hạ bạn hàng. Hiện tại cũng là bọn hắn hai người tại lâu bên trong tìm kiếm chú vật thời điểm. Dù sao hiện tại tòa nhà này bên trong cũng chỉ còn lại hạ bạn hàng một người. Mà Đỗ Vân tự nhiên không có khả năng giấu giếm hắn. Dù sao hiện tại hai người muốn tiến hành hợp tác, nếu như không có rất chân thành hợp tác, rất có thể tìm không thấy bất luận cái gì manh mối. Đến lúc đó, hai người liền sẽ bị vây ở lầu số 2 bên trong, muốn đi kế tiếp địa phương, đoán chừng cũng sẽ là khó càng thêm khó. Trách không được, ta ở đây tìm nửa ngày đường. Nhưng là chính là không có biện pháp đi ra ngoài, nguyên lai còn cần tìm tới chú vật. Người lúc đó là ở phòng nào bên trong tìm tới? Hạ bạn hàng hỏi, hiển nhiên là lại muốn đi một lần nhìn xem. Đỗ Vân lập tức nói cho hắn biết là tại lầu số 1 một tầng trong phòng học tìm tới. Bất quá hắn cũng không cho rằng nơi này chú vật cũng sẽ xuất hiện ở lầu 1 phòng học. Không nghỉ mát bạn hàng cho rằng vẫn là phải đi xem một cái. Hai người thương thảo một phen về sau. Quyết định một cái phòng xem xét, dù sao hiện tại hai người cũng không biết chú vật đến tột cùng là ở chỗ nào. Lúc này, hạ bạn hàng thương thế cũng đã ổn định, mặc dù không có một cánh tay nhưng là đối với hắn hành động ảnh hưởng kỳ thật cũng không phải rất lớn. Hắn đứng dậy về sau, liền hướng về cổng đi đến, hiện tại đã chế định kế hoạch, vậy sẽ phải tranh thủ thời gian đi thực hành, dù sao nơi này có thể che chở thời gian của bọn hắn có hạn. Nếu như sau nửa giờ, bọn hắn vẫn là không có tìm tới bất luận cái gì liên quan tới chú vật tin tức, vậy bọn hắn hai người cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Đỗ Vân đem trường đao đưa cho hạ bạn hàng, hắn thì là đi theo hạ bạn hàng đằng sau. Răng rắc, cửa phòng học lần nữa mở ra, hạ bạn hàng đợi mấy giây về sau, thấy không có bất luận cái gì thanh âm kỳ quái phát ra, hắn thận trọng đi ra ngoài. Đỗ Vân theo sát phía sau, một lần nữa đi vào hành lang. Lúc này trong hành lang vẫn như cũ tràn ngập hư thối mùi hôi thối, chỉ bất quá ngã trên mặt đất thi thể cũng đã không thấy. Nguyên bản nằm thi thể địa phương, hiện tại chỉ còn lại có một chút thịt nát đồng dạng đồ vật. Đỗ Vân chỉ là nhìn thoáng qua, tại phối hợp lấy cỗ này mùi thối giữa nát, hắn đột nhiên cảm giác trong dạ dày của mình một trận bốc lên, cả người kém chút phun ra. Đi ở phía trước hạ bạn hàng tình huống tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Hắn chỉ có thể cố nén lòng hiếu kỳ của mình, ngẩng đầu lên nhìn về phía hành lang phương xa, không dám cúi đầu đi đường. Không hề nghi ngờ, trước đó thi thể, bị còn lại ác quỷ ăn hết, ngay cả đốt xương đều không có để lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại không có bất kỳ cái gì chuyện quỷ dị phát sinh, chúng ta nhất định phải nắm chặt. Hạ bạn hàng quay đầu đối Đỗ Vân nói, hắn ý đồ dùng nói chuyện phiếm đến chuyển di sự chú ý của mình. Đỗ Vân điểm một cái, hắn tự nhiên cũng là minh bạch đạo lý trong đó. Nhìn thấy Đỗ Vân gật đầu về sau, hạ bạn hàng bước nhanh hơn hướng về tiếp theo ở giữa phòng học đi đến. Đi chưa được mấy bước, hai người bọn họ liền tới đến căn thứ hai phòng học. Hạ bạn hàng lúc này tay phải gắt gao cầm trường đao, một mặt ngưng trọng đứng tại cổng, hắn vặn vẹo uốn éo đầu, ra hiệu Đỗ Vân tiến lên đây đem cửa mở ra. Đỗ Vân không có chút nào do dự. Hắn một thanh cầm chốt cửa, sau đó đem cửa phòng học mở ra. Trong phòng 10 phần sáng tỏ, nhưng là cũng không có đồ vật đặc biệt hoặc là người. Chỉ có một cái trống rỗng phòng học, hai người đứng tại cổng chờ giây lát, chỉ giáo trong phòng mặt cũng không có bất kỳ cái gì sự tình sau khi phát sinh. Hai người bọn họ liền đem cửa phòng học đóng lại, tiếp tục tiến về tiếp theo ở giữa phòng học. Bởi vì lần trước thu hoạch được chú vật thời điểm, gốm văn văn trực tiếp bị hiến tế. Cho nên hiện tại cho hắn 10 cây lá gan, hắn cũng không dám trực tiếp đi vào. Mà lại điểm này hắn cũng không có cho hạ bạn hàng nói rõ tình huống, vì chính là phòng ngừa hạ bạn hàng ở sau lưng đâm hắn đao. Hai người nhìn thoáng qua thấy không có gì vấn đề dừng về sau, liền hướng về tiếp theo ở giữa trong phòng học đi đến. Rất nhanh, lầu 24 cái gian phòng đều bị kiểm tra xong, nhưng là hai người cũng không có phát hiện cái gì vật hữu dụng. Hai người đứng tại đầu bậc thang nhìn xem trên dưới hai cái thông đạo, trong lúc nhất thời cũng không biết nên đi cái nào tầng lầu. Đi trước dưới lầu, Hạ Bạn Hàng đề nghị, nếu như lại xuất hiện vừa rồi tình huống như vậy, chúng ta không muốn ham chiến, trực tiếp chạy ra đi, chỉ cần có thể trở lại lầu 2 gian phòng bên trong, ta mặt hai người chính là an toàn. Nghe được Hạ Bạn Hàng, Đỗ Vân nhẹ gật đầu, hiển nhiên là đối với hắn nói lời, biểu thị đồng ý, nhưng là ngay tại hai người chuẩn bị xuống lầu thời điểm, Đỗ Vân đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn kéo lại Hạ Bạn Hàng bả vai, sau đó nhỏ giọng nói. Đi trước nhà vệ sinh, ân, đến lúc nào rồi ngươi còn nghĩ lấy đi nhà xí, trực tiếp tại. Hạ Bạn Hàng lời nói vẫn chưa nói xong, Đỗ Vân liền quay người đi đi qua. Đột nhiên hắn nhớ tới Đỗ Vân đã nói với hắn, trước đó tại lầu số 1 trong nhà vệ sinh, là thế nào đem người từng bước một biến thành quỷ. Làm hai người lên lầu phải qua đường, Đỗ Vân không thể không có chỗ phòng bị. Nghĩ đến Đỗ Vân hành động mục đích về sau, Hạ Bạn Hàng cũng theo tới. Một là nếu có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hắn cũng tốt có thể lập tức động thủ. Lúc này Đỗ Vân đi tới cửa nhà cầu nữ, hắn đầu tiên là nghe ngóng bên trong, kết quả không có bất kỳ cái gì thanh âm. Sau đó, hắn chậm rãi đem trong nhà vệ sinh cửa mở ra, một cỗ khiến người buồn nôn khí tức đập vào mặt. Cùng lúc trước nữ quỷ mùi có chỗ khác biệt, lần này hương vị càng thêm nồng đậm, mà lại tràn đầy nhân loại nhục thể hư thối mùi. Đỗ Vân sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hiển nhiên nơi này trước đó không lâu phát sinh một loại nào đó khiến người sợ hãi sự tình. Theo sau lưng Hạ Bạn Hàng cũng bị cỗ này mùi hôn đến lui về sau mấy bước. Cẩn thận, trong này có gì đó quái lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Vân hảo tâm nhắc nhở về sau, hắn liền nhắm lại miệng của mình, đồng thời cũng không dám hô hấp. Hắn dẫn đầu đi tại đi vào, nhìn thấy đỉnh đầu trần nhà không có bất kỳ cái gì được vấn đề. Không có chút do dự nào, hắn bắt đầu đem từng cái cửa phòng ngăn mở ra. Nhưng mà, ngay tại hắn mở ra cái thứ 5 gian phòng môn thời điểm, rốt cục có phát hiện mới. Tại gian phòng bên cạnh chính là nhà vệ sinh vách tường, chỉ bất quá cả hai ở giữa còn có lưu một bộ phận không gian. Một cái khoảng chừng nửa cái gian phòng lớn nhỏ không gian. Nhưng mà, nguyên bản trống rỗng không gian bên trong lại chất đầy thi thể. Từng cái thi thể tựa như là rác rưởi đồng dạng bị tùy ý vứt bỏ ở đây. Có chừng 6-7 thân thể, mỗi người trên thân, đều mặc đồng phục, hiển nhiên đều là Đỗ Vân đồng học. Tấu chương xong, cách chương.